Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Chương 228 huyền hà quỷ độ đáy nước hạ đen nhánh hắc một mảnh. Dây thừng phát ra quang khó khăn lắm, chiếu ra không đến một thước phạm vi. Bạch lão hán đột nhiên không thấy, sau lưng dán lên trong nước lão thi. La Lan Chu cảnh giác lập tức nhắc tới tối cao. Hắn rõ ràng mà cảm giác được một loại thi hàn xuyên thấu qua phía sau lưng người chết ra truyền. Tới, bị thi hàn sũng nước làn ra, tựa hồ ở một chút mất đi chính mình chi giác. Nếu là lại đỉnh thi thể ở thi hoa đãi lâu một chút. Này sau lưng tử thi, nói không chừng liền như vậy trương đến bọn họ bối thượng. La Lan Chu duỗi tay đi sờ chính mình đảo. Cụ, muốn trước đem phía sau lưng thi thể giải quyết rớt, lúc này. Phía trước giải nguyên chân ở dây thừng u quang trung chiều hắn đánh một cái thủ thế, làm hắn không. Cần lo cho sau lưng đồ vật, nương giải nguyên chân trên người dây thừng phát ra quang. La Lan Chu nhìn thấy, giải nguyên chân sau lưng đồng dạng phúc một khối xương to trắng bạch tử thi. Hơn nữa giải nguyên chân sau lưng kia cổ thi thể càng thêm khủng bố một trương bạch xâm xâm. Thịt nát quay mặt, từ giải nguyên chân bị người chết bao da bọc mặt biên. Duỗi ra tới, bởi vì giải nguyên chân cũng xuyên thi áo da duyên cớ. Hai khuôn mặt ghé vào một khối. Phảng phất có hai cụ tử thi đồng thời chiều La Lan Chu bên này nhìn lại đây, La Lan Chu ra đầu đều. Phải cương thành một chỉnh khối, nhưng hắn vẫn là minh bạch hiểu biết nguyên thật sự ý tứ thi hoa thi. Đem tân thi cùng chúng nó, dung hợp, ở bên nhau. Yêu cầu nhất định thời gian, nhưng là, ở thi hoa, chỉ có người sống sẽ thoát khỏi tử thi dính phụ. Một khi hiện tại công kích dán lên tới thi thể, bọn họ thực dễ dàng sẽ bị phân biệt ra, người sống, thân phận. Việc cấp bách. Vẫn là ở bạch lão hán biến mất dưới tình huống, mau chóng tìm được hổ hoa nhi, tàn thi, lại thoát ly thi hoa, thoát khỏi dính đi lên tử thi, chỉ cần thời gian tạp đến hảo. Liền sẽ không có quá lớn vấn đề, La Lan Chu cảm thấy có chút mạo hiểm. Nhưng là đáy nước hạ ánh sáng tối tăm, giải nguyên chân không thấy rõ hắn phản ứng, cho rằng hắn đồng ý. Bay thẳng đến thi hoa chỗ sâu trong tiềm đi xuống. Mẹ nó, một đội người đều là cái gì bệnh tâm thần, tẫn học họ vệ cực hạn thao tác. La Lan Chu đánh phó bản từ trước đến nay cầu thả khôn khéo. Cực nhỏ cùng một đội loại này gặp chuyện không quyết mãng một đợt tuyển thủ phối hợp. Hắn ở trong lòng mắng nhiếc một đội bệnh tâm thần liều mạng không khí, nhưng này một chút nước sông. Chỉ có hắn cùng giải nguyên chân, liền tính hắn lại như thế nào không nghĩ mạo hiểm, lại nghĩ như thế nào cẩn thận hành sự, đều không thể không đi theo một cái lặn xuống nước chát đi xuống bạch lão hán mất tích đến đột nhiên. Giải nguyên chân muốn mò thi, La Lan Chu liền cần thiết phối hợp hắn tiến hành trong nước cảnh giới, mới vừa xuống phía dưới lặn. Không đến một mét. La Lan Chu bỗng nhiên phát hiện trong nước có một loại dị thường dao động. Từ phụ cận đánh úp lại, bạch lão hán. La Lan Chu dùng mình, lập tức bắt được đoàn đao. La Lan Chu bắt lấy đoàn đao. Đột nhiên ở trong nước xoay người. Nhưng Hoàng Hà Đế Thủy không giống yên lặng hồ nước như vậy dễ dàng phân biệt nước gợn phương hướng. Một cổ âm hàn từ cánh tay hắn biên nhảy qua đi. Mà La Lan Chu trừ bỏ bối thượng tử thi tứ chi ở trong nước quấy u nước biếc văn ngoài. Cái gì cũng chưa nhìn đến, phảng phất là xương cá thứ giống nhau đồ vật từ La Lan Chu thân thể bên. Trái xẹt qua, nguyên bản hẳn là muốn một đao chát chung hắn trái tim, La Lan Chu xoay người đến kịp. Thời, nhưng cánh tay chỗ người chết ra vẫn là bị cắt ra một chút khẩu tử, lúc này. Giải nguyên chân bắt lấy La Lan Chu, một phen đem hắn đi xuống xả, đem mấy cái kỳ lạ đồ vật chiều đáy nước một phương hướng ném qua đi không biết có phải hay không. cùng vệ ếch cái này lòng dạ hiểm độc đội trưởng đãi lâu rồi. Liền giải nguyên chân loại này người tốt, đều học xong họa thủy đông dẫn, một chương dương khí khắc gỗ bùa chú bao vây ở âm khí khối thi thể. Trung, thẳng đến chiều một phương hướng tạp ra một khoảng cách sau. Bên ngoài khối thi thể mới đột nhiên nổ tung, bao vây ở bên trong khắc gỗ bùa chú bại lộ ra tới. Ở mơ hồ hắc thủy trung, tạc ra một mảnh mơ hồ kim quang, mơ hồ chiếu ra bạch lão hán thân ảnh, thiên sư phủ khắc gỗ bùa chú tiến loại này âm khí sâu nặng. Thủy vực, quy lực đã bị áp nhỏ rất nhiều, cơ hồ không thể đối chung quanh thi thể khởi đến cái gì uy hiếp tác. Dụng, nhưng kia mấy cái khắc gỗ bùa chú bại lộ bạch lão hán vị trí. Một chút đem hắn chung quanh thi hoa tử thi cấp hấp dẫn qua đi, bạch lão hán bị thi áo da bao vây. Thân ảnh lập tức bị thật mạnh tử thi ngăn cách, la lan chu thi áo da bị cắt mở một cái khẩu từ. Thi hoa hình thù kỳ quái tử thi đã chiều hắn bên này quay đầu tới. La lan chu cái khó ló cái khôn, một đao cắt đứt phụ cận một bụi tử thi tóc, tam hạ hai hạ. Bọc tới rồi cái kia khẩu tử thượng, mạnh mẽ đem tổn hại thi y, chát, lên, hệ thống biểu hiện, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đá. Bị cụt vị trí liền ở chỗ này không xa. La Lan Chu, giải nguyên chân nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đi xuống tiềm đi, càng đi lặn xuống. Bốn phía thi thể càng ngày càng nhiều, này đó thi thể đã thoát ly cơ sở hình người hạn chế. Dây thừng ánh sáng nhạt chiếu ra từng khối cho nhau dung hợp thi thể, có rất nhiều thi thể này cánh tay sinh đến mặt khác một khối thi thể trên cổ, có rất nhiều ba bốn cổ thi thể đầu dung thành một viên tử thi, tứ chi tựa như hải quỳ hoa giống nhau ở vẩn đục nước sông trung chuyển động. Còn có nhiều hơn là rách nát khối thi thể bị xoáy nước quấy cùng bùn sa hỗn hợp thành từng khối khó có thể phân biệt khối thi thể, nửa trương mặt từ bùn xác trồi lên tới, mặt bên cạnh chính là bị rào đoạn tay chân, rất khó tưởng tượng. Hoàng hà phía dưới còn có thể tàng như vậy khủng bố đồ vật, nhìn đến càng đi hạ càng rách nát dị. Dạng đại khối thi thể, La Lan Chu có loại cực kỳ không ổn dự cảm, quả nhiên. Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở ở thi thể dày đặc đến cơ hồ một bước khó đi địa phương biến mất, bọn họ đã đến, hồ. Hoa nhi, tàn thi sở tại, nhưng là, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là nhất chỉnh phiến chặt chẽ kết hợp thi tường. Bên trong ít nhất có hơn 1.000 khối bầm thây. Đối với trước mặt hơn 1.000 khối bầm thây, La Lan Chu trong đầu chỉ hiện lên một chữ, thảo. Chơi hắn đâu? Đáy thuyền sưng to âm hiểm xác chết trôi vừa mới bị chiếu ra tới. Song sinh quỷ kính, răng rắc một tiếng liền nát, rách nát kính mặt từ vệ ếch ngón tay gian đổi hướng mặt nước. Cùng lúc đó, vớt thi thuyền chung quanh bắn tóe khởi nhất xuyến xuyến bọt nước tựa hồ là phát hiện vệ ếch nhìn. Đến nó, kia cụ giấu ở đáy thuyền hạ thi thể, trực tiếp không trang. Nó ở bong thuyền phía dưới, bắt lấy thuyền mộc, một trận kịch liệt đong đưa, như là tưởng đem trên thuyền đồ ăn vặt run đến đáy thuyền, loàng xoàng vang lớn chung. Vớt thi thuyền tả nghiêng lên, vệ ếch trên người đạo cụ không ít, nhưng đều không thích hợp ở giang tâm thuyền nhỏ thượng sử dụng. Thoán bạc ba xà cùng quỷ khăn man sơn chủ này hai dạng đặc thù vật phẩm làm lạnh thời gian. Còn không có quá, liền tính qua, ở thời điểm này dùng, cũng sẽ cùng nhau đem vệ ếch chính mình tạp tiến nguy cơ thật mạnh thi hoa. Mà huyết cốt chén đối không có huyết thi thể không có hiệu quả. Hộ tát đao, ngân điệp nhận lại đánh không đến tránh ở đáy giường hạ xác chết trôi, phòng livestream người xem. Khẩn trương mà nhìn, xôn xao hoàng hà thủy ở con thuyền đong đưa gian. Rót tới rồi trên thuyền, lại như vậy làm đáy thuyền xác chết trôi đâm đi xuống. Chẳng sợ thuyền không phá, đều phải nước vào trầm hà, mắt thấy thuyền giọt nước càng trướng càng cao, Vệ Ếch dẫm lên khoang thuyền tấm ngăn, về phía trước đi rồi vài bước, đi tới mũi tàu, hắn túm lên mũi tàu bạch chén, đem bạch trong chén ngọn nến cầm lấy, tước một tiểu khối, dùng đặc thù kinh lực, hướng dưới nước một tá bọn họ mỗi chiếc thuyền thượng, đầu thuyền đều bày một chén nước, dưới nước đè nặng một trương hoàng phù giấy, trong nước điểm một cây nến trắng, bạch lão hán xuống nước trước công đạo là đầu thuyền nến trắng, một khi đốt tới chén nước mặt, bọn họ đêm nay liền không thể lại vớt thi, cần thiết lập tức trở về, nhưng là ở lên thuyền sau. Vệ Ếch quan sát quá này mấy cây ngọn nến thiêu đốt tốc độ, người du đuốc thiêu thật sự mau. Tại hạ thủy giải nguyên chân, là lan chu thượng phù phía trước, ngọn nến liền sẽ bị trong chén thủy tẩm diệt. Nếu bạch lão hán là cái có kinh nghiệm lão vớt thi người, hắn nếu thật sự tưởng giúp bọn hắn tìm được thi thể, liền không nên phạm loại này tính ra sai ngọn nến thiêu đốt tốc độ cấp thấp sai lầm. Bạch lão hán có thể làm ra ngao người sống lấy sáp loại sự tình này, hắn liền không khả năng là người tốt, cũng không có khả năng thành thành thật thật dẫn bọn hắn xuống nước vớt thi. Bọn họ này đoàn người biểu hiện xuất siêu quá thường nhân thân thủ, bạch lão hán nếu là tưởng che lấp chính mình sau lưng hoạt động, đồng thời từ bọn họ trong tay chạy đi, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ dẫn tới Hoàng Hà thượng, đưa tới Hoàng Hà đồ vật, đem bọn họ tất cả đều lộng chết. Nhưng là bọn họ này đoàn người rõ ràng có người giang hồ ở bên trong, động tay chân quá mức với rõ ràng, dễ dàng bị trực tiếp nhìn ra tới. Bạch lão hán muốn động thủ lộng chết bọn họ, phải nửa thật nửa giả trộn lẫn tới. Vệ Ếch qua một lần bạch lão hán công đạo sở hữu vớt thì những việc cần chú ý, có khả năng nhất bị gian lận chính là đầu thuyền bãi chén, trong chén điểm đuốc này một cái, bạch lão hán cho bọn hắn mỗi chiếc thuyền người du đuốc đều không đủ chống được vớt thi giải nguyên chân bọn họ trở về, người du đuốc thiêu đến mau, không bao lâu liền sẽ bị trong chén thủy tát. Nếu điểm người du đuốc thật sự hữu dụng, ngọn nến một tát, nguyên bản chỉ là ẩn núp ở đáy thuyền hạ dùng các loại động tĩnh bức người xuống nước, xác chết trôi liền sẽ nhảy lên thuyền, xác chết trôi vừa lên thuyền. Người thường nếu tin bạch lão hán nói, ở hoảng loạn chung, rất khó nghĩ đến muốn đi cầm chén trong nước ngọn nến một lần nữa bậc lửa. Trái lại, nếu bọn họ những người này, từ lúc bắt đầu liền không tin bạch lão hán dặn dò, một khi điểm, người du đuốc, còn gặp được hà thi, dán đáy thuyền việc lạ, thực dễ dàng hoài nghi đến đầu thuyền bãi ngọn nến đi lên. Cảm thấy người du đuốc có vấn đề, chỉ sợ không chờ ngọn nến chính mình bị chén nước tẩm diệt, liền sẽ trước tự hành tắt ngọn nến. Đến lúc này liền thượng bạch lão hán ác đương, đây là một cái thuần túy tư duy lầm khu. Bạch lão hán người này cực độ âm hiểm, biết chính mình lời nói không bị tín nhiệm, cho nên cố ý làm ra một cái tin tưởng hoặc là không tin đều sẽ trúng chiêu, nhắc nhở người du đuốc thật là một cái ban đêm vớt thi mấu chốt vật phẩm. Chỉ là cách dùng căn bản không giống bạch lão hán nói như vậy. Dầm, một tiếng vang lớn, vớt thi thuyền kịch liệt đong đưa. Ở Vệ Ếch dùng xảo kính đánh một tiểu khối người du đuốc đi xuống sau biến mất, thật lớn tiếng nước từ phía trước có một khoảng cách đáy nước truyền đến. Nương, năm bà linh chạy, sám trắng linh quang. Có thể nhìn đến kia phiến thủy vực phía dưới, phảng phất có từng đoàn rậm rạp màu đen, thủy thảo, quấy ở cùng nhau. Tựa hồ là bạo phát một hồi kịch liệt tranh đoạt, đoán đúng rồi, Vệ Ếch đem trong tay, người du đuốc. Lấy hào, nương thân thuyền trôi nổi, bình an về tới trần trình bọn họ trên thuyền, vệ mười đạo. Vệ cửu dịch bọn họ dù sao cũng là chính đạo người. Đối người du đuốc làm quái dị từ bỏ công kích người chết chân chính nguyên lý không phải rất rõ ràng. Chân chính điểm, người du đuốc, tác dụng không phải che đậy người sống hơi thở, mà là đem người du làm thành ngọn nến bộ dáng. Thông qua thiêu, người sống du đi cấp nước đế đồ vật thượng cống, do đó đổi lấy chúng nó không lên thuyền tiện lợi, chỉ cần đại nhập một chút quái dị thị giác cùng tư duy, liền phi thường hảo lý giải. Người du đuốc là dùng người sống ngao ra tới, cùng hái hoa ngao tinh dầu giống nhau, không biết đến hại chết nhiều ít cái người sống mới có thể ngao ra một cây người du đuốc. Người du đuốc, người vị khẳng định so người sống nùng, ăn người du đuốc khẳng định so ăn người sống hào. Ngọn nến cùng hương dây giống nhau, đều là cụ bị đặc thù hiệu dụng vật phẩm, có thể chế tạo ra cung phụng khoa nghi. Một khi có khoa nghi, cô hồn dã quỷ ở hưởng thụ hương khói khi liền cần thiết tuân thủ nhất định quy tắc. Bạch lão hán tính toán liền ở chỗ này. Trong chén ngọn nến không đủ trường, bị thủy sau khi lửa tát, mặc kệ Ngụy Thiếu đoàn người là tin hắn vẫn là hoài nghi hắn, đều sẽ không lại đem ngọn nến điểm lên bạch lão hán trở về. Người trên thuyền đã bị trong sông đổ vật hết thảy hại chết. Bạch lão hán chính mình vừa vặn có thể cướp đoạt 6 chiếc thuyền. Dùng trong chén bị thủy ngâm lộng diệt kia hơn một nửa, người du đuốc, bình an trở về, hiện tại đáy thuyền đồ vật quá tham, vậy dùng thành khối người du, đem vật kia cùng mặt khác xác chết trôi dẫn tới một khối đi đánh nhau, lợi hại a Ngụy Thiếu. Mắt thấy vệ ếch một khối ngọn nến đi xuống, đem đáy nước đồ vật dẫn dắt rời đi, vệ mười đảo nhịn không được bật thốt lên khen ngợi. Vệ mười đảo tư duy vẫn là thực truyền thống, gặp được quái dị liền đón đánh tư duy, vừa mới đem chính mình thợ đá đồ vật đều lấy ra tới, còn không có nghĩ đến quá hoàn toàn có thể trực tiếp lợi dụng địch nhân đồ vật, im cũng chưa chuyển qua cong tới. Thật không hổ là huy hành đại thiếu gia, này đầu óc chính là hảo sử. Vệ mười đảo tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Vệ ếch nâng lên thanh làm sở hữu thuyền, đem người du đuốc từ chén nước lấy ra tới. Người du đuốc vấn đề lớn nhất chính là không đủ trường, không biết có thể hay không chờ đến giải nguyên chân La Lan Chu bọn họ đi lên trên thuyền ngọn nến một chút thiêu đoàn. Trần Trình bọn họ áp lực tâm lý càng lúc càng lớn, Trần Trình sắp thiếu kiên nhẫn khi mép thuyền biên dây thừng bỗng nhiên động, Trần Trình lập tức nhào qua đi kéo. Kéo không bao lâu, Trần Trình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Ngụy Thiếu, dây thừng chặt đứt. Trần Trình bắt lấy dây thừng dị thường khẩn trương, vừa mới hai điều dây thừng xuất hiện động tĩnh. Khi Trần Trình kéo vài cái, dây thừng một khác đầu xác thật có trọng lượng, giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ có thể là thành công, nhưng là chỉ chớp mắt, dây thừng lại đột nhiên một nhẹ, bị Trần Trình một túm, tất cả đều túm đi lên, mặt vỡ phi thường chỉnh tề. Rõ ràng là bị người cắt đứt, giải nguyên chân, La Lan Chu biết bơi không tồi. Bọn họ yêu cầu túm dây thừng làm phía trên người kéo, khẳng định là ở đáy nước hạ gặp được phiền toái, cầu nhật. Cái này bạch lão hán, Trần Trình hùng hùng hổ hổ, nhìn về phía vệ ếch, muốn hỏi nếu không chính mình xuống nước nhìn xem, bạch lão hán có thể cắt một lần dây thừng, là có thể cắt lần thứ hai dây thừng, chỉ cần này lão vương tám ở dưới nước. Bọn họ phóng lại nhiều dây thừng đi xuống tiếp ứng đều không có dùng. Vệ ếch nhíu nhíu mày, cất bước tới rồi mép thuyền biên, hắn hướng mặt nước nhìn hai mắt, bỗng nhiên giơ tay đem giống nhau thật dài miễn cưỡng cũng xưng là dây thừng đồ vật đi xuống ném đi. Hắc hồng hai sắc trường thằng bá kéo một chút liền chầm tới rồi đen nhánh trong nước, phi thường lưu loát, phi thường dùng tốt. Trần Trình mặc danh cảm thấy này dây thừng có điểm quen mắt, tập trung nhìn vào mẹ nó, này không phải kia ai roi sao? Cùng Hà Long có điểm khoảng cách một cái trên thuyền, Lâu Lâm vẫn luôn lười biếng mà đang xem bên này động tĩnh. Vệ Ếch đem dây thừng rũ xuống đi thời điểm, thần theo bản năng hướng chính mình bên hông một sờ quỷ thần. Ngoặc kép, quỷ thần chậm rãi mở ra chính mình thanh vật phẩm, điểm đánh triệu hồi đạo cụ giao diện chợt lóe bắn ra, hệ thống trục trặc nhắc nhở, quỷ thần. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, nào đó bối mà giao dịch ếch miêu đối quỷ thoại, thần hai ngày trước mới vừa đen ngươi hệ thống, ngươi không cảm thấy thực ném quỷ sao? Chưa thấy qua ngươi như vậy đồ ăn hệ thống. Ngươi lui đàn đi, quỷ thoại tức giận. Quỷ thoại nổi trận lôi đình đồng dạng là ếch miêu. Ta đi giúp ngươi tìm bãi. Thần hắc ngươi, ngươi cũng có thể hắc thần. Tin ta, không ai so với ta càng rõ ràng như thế nào cách ứng thần. Quỷ thoại trầm tư. Quỷ thoại đồng ý, ngày hôm qua về nhà quá muộn, rơi xuống 100 tiểu miêu chảo đồng vàng. Hôm nay lại tiếp tục thêm càng. Pi pi, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.